Chương 27, vậy chân chính thuần khiết như tuyết nữ hải. Jun Jun Shizuki đồng học, lão sư tới tìm người chơi. Nhẹ nhàng gõ hai lần cửa đằng sau, xuất hiện là nệ cổ nỏm xỉ dù cả cái kia mang tính tiêu chí nguyên khí tràn đầy thanh âm. Cái này miêu nữ, tựa hồ không quá phù hợp trong ấn tượng mèo con đặc điểm, nàng tương đương có sức sống, thậm chí nói là tinh lực quá thừa, giống như mặc kệ lu cờ na ho đều có thể duy trì như thế nguyên khí 10 phần dáng tươi cười, cùng mèo lười tựa hồ có rất lớn xuất nhập. Bất quá nể cổ nỏm xỉ dù cả ngầm cũng là có 10 phần lười biếng đáng yêu một mặt, nạ dù tổ liền đã từng thấy qua nể cổ nỏm xỉ dù cả tại thời gian nghỉ trưa đi trên nóc nhà phơi nắng. Đằng sau mang theo phi thường thỏa mãn thần sắc vặn eo bẻ cổ, lúc ấy, thật sự chính là đem nạ rủ tổ cho manh hóa. Hậu quả cũng chính là nạ rủ tổ bị nệ cổ nỏm xỉ rủ cả đuổi theo cào cả ngày mà thôi học viện rủ cải lớn, không chỉ là thể hiện tại lầu dạy học cùng cái khác giống như là phía sau núi, hồ nước những này bộ phận, còn bao gồm phòng ngủ lâu cơ hồ mỗi cái học sinh đều là có mình căn phòng độc lập, cũng chính là một học sinh một gian phòng, cùng nói là phòng ngủ. Kỳ thật càng thêm tiếp cận với thế giới loài người nhà trọ trạng thái, bởi vì mọi người cũng không phải là ở tại chung phòng trong phòng. Đây đối với học sinh tới nói cũng là chuyện tốt, dù sao khác biệt yêu quái, thói quen sinh hoạt chênh lệch quá lớn, ở cùng một chỗ sẽ rất không tiện. Chính là chỗ này sao nạ rủ tổ trong lòng thật đúng là có chút kỳ quái chờ mong, nơi này là B phòng ngủ lâu số 106 cửa phòng bên ngoài, nạ rủ tổ hỏi thăm đối tượng là bên người nệ cổ nỏng xì dù cả. Lúc này nàng tựa hồ hơi trà sát cánh tay của mình. Kỳ thật vẹn vẹn đứng tại gian phòng kia cổng, nạ rủ tổ cu nở dê cảm thấy thấy lạnh cả người. Đây không phải bởi vì âm trầm hoặc là cái gì kinh khủng bầu không khí, mà là thật có chút lạnh. Bên cạnh những phòng khác tất cả đều là trống không. Kỳ thật cũng chính là bởi vì cái kia ở hai nơi này cái gian phòng bên trong nữ hài, không tự giác phát ra một điểm hàn ý răng rắc khóa tâm chuyển động. 106 phòng cửa phòng được mở ra một đạo nho nhỏ khe hở, bởi vì cái kia khe hở quá nhỏ, nạ rủ tổ cũng chỉ có thể hết ngồi đáy giếng, thấy được cái kia màu tím màu tóc, một cái màu băng lam con mắt, còn có thiếu nữ kia trên mặt tuyết trắng tinh tế ti mi da thịt. Nệ cổ nòm lão sư. Thiếu nữ kia mở miệng hô nệ cổ nòm xỉ rủ cả một tiếng, thanh âm lánh lánh đạm đạm, tựa hồ nàng sinh ra chính là như thế. Đối với nể cổ nỏm xỉ dù cả không có học sinh đối với lao sư tôn kính, nhưng là cũng không có nạ dù tổ như thế không tôn sư trọng đạo, tóm lại tuy nói là một loại phi thường giọng kỳ quái. Nể cổ nỏm xỉ dù cả tựa hồ sớm thành thói quen thiếu nữ này cổ quái, cho nên trên mặt vẫn như cũ là nguyên khí tràn đầy dáng tươi cười, khoát tay, nói, xí dậy ủ kỳ, lao sư tới tìm người nhà. Bị nệ cô nỏm xì rủ cả trở thành xì rủ kỳ thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, muốn đem cửa mở ra, đột nhiên chú ý tới đứng tại nệ cô nỏm xì rủ cả bên người nạ rủ tổ, vừa mới mở ra một chút cửa lại lần nữa khép lại, vẫn như cũ chỉ lưu một đường nhỏ, ánh mắt tập trung tại nạ rủ tổ trên thân, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng đề phòng. À, hắn không phải người xấu á nệ cô nỏm xì rủ cả đột nhiên hét to hai tiếng, kéo nạ rủ tổ cánh tay. Tựa như là cha ho han nở dê đồng dạng đem nạ rủ tổ lôi đến cái kia cổ quái thiếu nữ trước mặt, cũng không biết là vô ý thức hay là phát tiết chuyện lúc trước, dùng sức gõ nạ rủ tổ đầu. Hắn gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, cũng là lớp học học sinh A, không phải tên kỳ quái A, nhìn, dạng này đánh cũng không có chuyện gì nệ cổ nỏm xỉ rủ cả tựa hồ hoàn toàn coi nạ rủ tổ là làm một cái đống cắt đang tiến hành cha ho han nở dê. Con mèo kia móng vuốt tại nạ rủ tổ trên đầu gõ ra mấy cái nóng hầm hập bánh bao. Người tên ngu ngốc này đây là đầu A nạ rủ tổ mới không chịu nhận thua, lập tức phản kích, trên đó trước mặt, trực tiếp cùng nghệ cổ nỏm xỉ rủ cả diễn ra toàn vũ hành. Nhìn xem trước mặt cái này hai cái kỳ quái sinh vật vô nào đánh nhau, miệng kia bên trong ngậm một cây kẹo que côn thiếu nữ khỏe miệng cũng có thể nhìn thấy co quắp hai lần, cây kia kẹo que côn kèm chút từ miệng bên trong rơi ra đến. Đến cùng vẫn là đem cửa mở ra, để cái này hai cái kỳ quái sinh vật tiến đến. Thiếu nữ này gian phòng, so với bên ngoài tới nói tương đương rất lạnh, bên trong căn phòng nhiệt độ không khí tại 0 độ trở xuống. Đây đối với thiếu nữ này tới nói là thích nghi nhất, thoải mái nhất nhiệt độ, bất quá cũng bởi như thế. Tại bên cạnh nàng mấy cái gian phòng đều hoàn toàn nhịn không được, dù sao liền xem như yêu quái, cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản được loại này rất lạnh. Hơn nữa còn là 24 giờ không gián đoạn. Nạ dù tổ cùng nghệ cổ nỏm xì dù cả đồng thời phóng thích trả cờ dạ cùng yêu lực để ngăn cản cỗ này rét lạnh, tại lực lượng kia bảo hộ phía dưới, hai người cũng đều có thể thích ứng nơi này nhiệt độ thấp. Nghệ cổ nỏm lão sư, mời ngồi đi. Thiếu nữ kia mặc dù lạnh nhạt, cũng không phải hoàn toàn vô lễ, sở dĩ chỉ chào hỏi nghệ cổ nỏm xì dù cả mà không có nói chuyện với nạ dù tổ, đó cũng là bởi vì nàng cùng nạ dù tổ đến cùng không quen. Mà nàng bản thân lại là một cái cực độ nội liễm nữ hài, cũng không biết chủ động mở miệng nói chuyện với nạ dù tổ, bất quá vẫn là cho hắn kéo một cái ghế tới. Hai người đối mặt với thiếu nữ kia ngồi xuống, tựa hồ là bởi vì nạ dù tổ xuất hiện, chưa quen thuộc tình huống dưới để bầu không khí có chút xấu hổ, bất quá cũng còn tốt có nể cổ nỏm xỉ dù cả cái này thiên nhiên ngốc tồn tại, hoàn toàn sẽ không là nhìn bầu không khí làm việc, cười híp mắt nói ra, để ta giới thiệu một chút đi. Cái này tóc vàng ra hỏa là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, cũng là lớp chúng ta bên trên đồng học A, hiện tại là bộ thông tin một thành viên, vị này là Shizu kỳ mỹ rổ, mặc dù trước đó không có tới đi học, bất quá cùng nạ dù tổ ngươi cùng tuổi nha. Shizu kỳ mỹ rổ nhìn nạ dù tổ một chút, cũng bởi vì cực độ hướng nội tính cách, không biết cùng người khác như thế nào tiếp xúc liền lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, chuyển hướng nàng vẫn còn tương đối quen thuộc nghệ cổ nòng Shizu cả. Nói, nghệ cổ nỏm lao sư, báo chí đâu trước đó nghệ cổ nỏm xì dù cả liền nói muốn bắt báo chí đến cho nàng nhìn, mặc dù một mực ở chỗ này, qua hơn nửa học kỳ cũng không có đi học, nhưng là kỳ thật thiếu nữ này có tương đương tinh tế yêu ớt tâm, đồng dạng muốn giao cho bằng. Hữu, đồng dạng muốn am hiểu tình huống bên ngoài, cho nên đối với nghệ cổ nỏm xì dù cả nói tới báo chí, nàng mười phần chờ mong. Từ một số phương diện tới nói, thiếu nữ này cùng dạ cụ mỏ có chút cùng loại, duy nhất tốt một chút địa phương, đại khái chính là cái này thiếu nữ không có gánh vác dạ cụ mỏ như thế cửu hận cùng bi thống đi. Ô nệ cô nỏm xì rủ cả đột nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng phát ra đáng yêu gào thét, một bộ ấy náy biểu lộ nhìn xem Shizuki Mizo, nói, thật xin lỗi, Shizuki đồng học, lao sư buổi sáng đi thời điểm, báo chí đã toàn bộ phát sáng. Báo chí được hoan nghênh trình độ. Đích thật là vượt qua nạ dù tổ tưởng tượng của bọn hắn, nghệ cô nỏm xì dù cả cũng giống vậy là như thế, kết quả là tạo thành bây giờ cục diện như vậy. Shizu kỳ mị rồ trong mắt quả nhiên lộ ra biểu tình thất vọng, trên người nàng tán phát hàn khí tựa hồ đem mình tình cảm đóng băng, mở miệng thời điểm, lại là trước đó lạnh lùng như vậy ngữ khí. Không sao. Nàng là muốn biểu đạt không có báo chí cu nở dê không có quan hệ, nàng cũng không thèm để ý, chỉ là nàng bộ dạng này. Càng làm cho lòng người đau, nghệ cô nỏm xì rủ cả cu nở dê tranh thủ thời gian bổ cứu. Bất quá, Shizu kỳ đồng học, gia hỏa này chính là lần này báo chí người chế tác ca, lão sư đem hắn mang đến, để hắn đem trên báo chí nội dung gian nở dê cho ngươi nghe đi. Nghệ cô nỏm xì rủ cả dùng cánh tay thọc nạ dù tổ, ra hiệu hắn nói nhanh một chút. Kỳ thật nghệ cô nỏm xì rủ cả sẽ đem nạ dù tổ mang đến, cũng không phải hoàn toàn không có suy tính. Nạ dù tổ cùng mổ cả các nàng sự tình cơ hồ truyền đi toàn bộ trường học mọi người đều biết, nghệ cô nỏm xì dù cả thân là lao sư, cu nở dê hoàn toàn không có lý do gì lại không biết, biết hắn phi thường am hiểu ứng phó nữ sinh, mặc dù nghệ cô nỏm xì dù cả tuyệt đối không có muốn đem xì dù kỳ mì rổ kín đáo đưa cho nạ dù tổ ý nghĩ, nhưng là cũng nghĩ dùng tài ăn nói của hắn, khuyên bảo cái này lạnh lùng. Thiếu nữ, nạ dù tổ gãi đầu một cái. Nếu như nệ cổ nỏm xỉ dù cả không ở nơi này cái kia còn dễ nói, nạ dù tổ có thể nói chút khoa trường trêu chọc cô gái này, bất quá nệ cổ nỏm xỉ dù cả nếu ở chỗ này, nạ dù tổ cái kia hạ lưu miệng độn cũng vô pháp thi triển, nhìn xem miệng kia bên trong ngậm kẹo que côn lạnh nhạt thiếu nữ, nạ dù tổ gãi gãi mình trói mắt tóc vàng, nói, nha, lần thứ nhất gặp mặt, đưa ngươi một phần nhỏ lễ vật đi, hy vọng ngươi sẽ ưa thích. Nạ dù tổ rôi ra hai tay tương đối, tại hai tay của hắn lòng bàn tay ở trong phát ra màu xanh trắng hàn quang, tụ tập tại nạ dù tổ trong lòng bàn tay khí đông, để nệ cổ nỏm xỉ dù cả cùng xỉ dù kỳ mị rổ tất cả đều trừng lớn ánh mắt của mình. Nạ dù tổ thật sự là may mắn mình đi vào thế giới này đằng sau nghiên cứu một cái, cho nên đã nắm giữ băng độ lực lượng, bằng không hắn thật đúng là không có cách nào dưới loại tình huống này làm những gì. Shizu Kimizo bản thể là tuyết nữ, cái này từ nàng dòng họ, còn có trong gian phòng đó rét lạnh hoàn cảnh đều có thể hoàn toàn đã nhìn ra, vì vậy đối với nạ dụ tổ trong tay lực lượng, nàng lại quá là rõ ràng. Nạ dù tổ chuẩn xác khống chế mình trả cờ dạ, ngưng tụ trong không khí không nhiều hơi nước, dư A theo hắn khống chế, chậm rãi ngưng tụ thành một cái nho nhỏ bóng người. Cái kia một tôn nho nhỏ băng điêu bên trong, rót vào nạ dù tổ khổng lồ trả cờ dạ, mà lại lợi dụng trả cờ dạ đem trình độ bên trong không khí chen đi, cu nở dê bởi vậy, ngưng kết thành băng tinh o nở dê ai nhờ sáng long lanh, như là cao cấp nhất thủy tinh đồng dạng trong suốt. Nạ dù tổ tại này hình người băng điêu hai mắt bộ phận đem trình độ áp xúc, bởi vậy, cái này băng điêu hai mắt bộ phận nhan sắc cu nở dê so thân thể những bộ phận khác nhan sắc lệch sâu, biến thành thanh tịnh màu lam, như là khảm hai viên xạ phải tại băng điêu bên trên đồng dạng. Nạ dù tổ tay nâng lấy cái kia mỹ lệ băng điêu, bởi vì bên trong ngưng tụ hắn trả cơ dạ, bởi vậy có thể thời gian tương đối dài, liền xem như tại dưới thái dương bạo chiếu nửa tháng cũng không biết hòa tan. Nếu như là tại không độ trở xuống nhiệt độ thấp hoàn cảnh dưới, mấy năm cũng được, đem đưa tới Shizuki Mizo trước mặt. Tặng cho ngươi, thích không nạ dù tổ thật rất xấu, cái kia băng điêu, liền cùng tất cả mọi người tưởng tượng như thế, là Shizuki Mizo dáng vẻ, vẹn vẹn vừa mới gặp mặt, nạ dù tổ tại chế tác băng điêu thời điểm cũng không có nhìn chằm chằm vào Shizuki Mizo nhìn, nhưng là làm ra băng điêu lại là giống như đúc. Mà nàng cái kia băng thứ đồng dạng góc cạnh rõ ràng tiểu tóc, nhưng lại mềm mại không xương thân thể, hết thể đều khắc họa đến cực kỳ hoàn mỹ. Shizuki Mizo lấy tay nhẹ nhàng chạm đến cái kia băng điêu, thậm chí là xúc tu cũng có thể cảm giác được nàng bản thân làn da non mịn đồng dạng. Cái này mỹ lệ băng điêu, để thân là tuyết nữ Shizuki Mizo chính mình cũng muốn cảm thấy sợ hãi thán phục, bởi vì cái này thật sự là quá đẹp băng điêu Shizuki Mizo trên mặt. Khoe miệng nhếch lên một cái nhàn nhạt mỉm cười, phối hợp cái kia linh động hai mắt, để cái này băng điêu phảng phất cũng bị rót vào linh động sinh mệnh đồng dạng, mà nụ cười kia, tuyệt đối là Shizuki Mizo vừa mới không có triển lộ qua, vậy liền hẳn là nạ dù tổ tưởng tượng. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất thu đến xinh đẹp như vậy lễ vật, mặc dù hành vi có chút cổ quái, nhưng là bản chất vẫn như cũ là yếu đuối cô gái hiền lành, cũng giống vậy sẽ thích mỹ lệ đồ vật. Shizuki Mizo trên mặt lộ ra so băng điều càng thêm nụ cười xinh đẹp, lần này, nàng có thể nhìn xem nạ dù tổ cái kia xanh thẳm hai mắt, làm đáp lễ, cho hắn một cái dáng tươi cười. Cảm ơn ngươi, ta rất ưa thích.